Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 70, không cướp đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán chào bà nội, ôm quần áo của Giang Nhất Linh lên lầu. Cô vừa rẽ ở cầu thang, vô tình liếc xuống lầu, liền thấy dì Trương và bà nội vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hai người dường như có chút gì đó khiến sống lưng Sán Sán cứng đờ, mấy bước còn lại đi một cách đặc biệt khó khăn. Lên lầu rẽ trái, cửa phòng Giang Nhất Linh không đóng, Sán Sán dùng đầu gối đẩy cửa, lách người vào phòng Giang Nhất Linh. Cô thở phào nhẹ nhõm, ném đống quần áo lên giường Giang Nhất Linh rồi quay người mở tủ quần áo của cậu. Tủ quần áo của cậu rất lớn, tủ gỗ đặc màu sẫm đặt làm cao chạm trần nhà thành một dãy, một nửa làm tủ quần áo, một nửa làm tủ sách. Vì tủ quần áo lớn, phần lớn quần áo của Giang Nhất Linh không cần gấp, Sán Sán lấy móc áo từ trong tủ ra, treo đồng phục và áo sơ mi đã giặt sạch lên. Áo sơ mi của Giang Nhất Linh đều là hàng đặt may, tuy trông giản dị không có hoa văn gì nhưng lại cực kỳ vừa vặn. Đường nét áo sơ mi ôm sát cơ thể trẻ trung của cậu, rộng một phân trông uể oải, chật một chút trông lả lơi. Áo sơ mi hơi nhăn, Sán Sán treo móc áo lên cửa tủ, đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo. Có nên là trước không nhỉ? Cô lẩm bẩm một mình, nhưng mà chất liệu này hình như sợ nhiệt độ cao. Cô khá nhạy cảm với chất liệu vải vóc, lúc này có ý muốn tìm hiểu chất liệu của chiếc áo sơ mi này, liền cầm tay áo ghé sát lại xem. Trên áo sơ mi còn vương hơi ấm từ máy sấy, mùi thơm thanh nhẹ của nước giặt xộc vào mũi. Đây là mùi hương trên người Giang Nhất Linh, Sán Sán nhất thời có chút thất thần. Chiếc áo sơ mi của chính cậu ấy, mang theo mùi hương của Giang Nhất Linh. Vành tay Sán Sán hơi nóng lên. Cô lại đến gần chiếc áo sơ mi hơn một chút, cảm giác như Giang Nhất Linh đang đứng ngay đó. Cô lặng lẽ thả ngón tay ra, tay áo sơ mi rơi xuống. Cô nín thở, như sợ kinh động đến thứ gì đó, dang rộng vòng tay ôm lấy chiếc áo sơ mi kia. Như thể vừa làm chuyện xấu, Sán Sán chỉ dám ôm một giây liền lập tức buông tay lùi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra treo chiếc áo sơ mi vào tủ quần áo của Giang Nhất Linh. Đúng lúc cô đóng cửa tủ lại, Giang Nhất Linh mặc áo ba lỗ trắng, quần ngủ dài, lau tóc bước vào. Sán Sán có chút sợ hãi, bắt đầu vô cùng may mắn vì hành vi BNTH. Vừa rồi của mình không bị Giang Nhất Linh phát hiện, cổ họng cô có chút nghẹn lại, ánh mắt có phần không tự nhiên mà lơ đãng. Cậu không lạnh à? Trong phòng thực ra không lạnh, hệ thống sưởi sàn bật ở mức cao. Sán Sán vừa vào phòng đã cởi áo khoác lông vũ, lúc này mặc chiếc áo len dày Thái Hồng Anh đan cho. Thậm chí còn cảm thấy nóng. Nhưng dù sao cũng là mùa đông giá rét, sao có thể chỉ mặc áo ba lỗ đi lại lung tung? Đây chẳng phải là bất kính với mùa đông sao? Đến lâu chưa? Giang Nhất Linh đi ngang qua Sán Sán, lấy chiếc áo mặc nhà dài tay trên lưng ghế mặc vào. Cậu ném khăn mặt vào giỏ đựng đồ bẩn trống trong phòng rồi ngồi xuống mép giường rút một tờ giấy ăn bắt đầu lau tay. Sán Sán quay người, dựa lưng vào tủ quần áo. Đến chưa lâu, vừa ở dưới lầu xem tivi với bà nội một lúc. Cô ngước mắt lên, cậu cắt tóc à? Tóc của Giang Nhất Linh giống Giang Viễn Đạt, có thợ cắt tóc cố định. Họ quanh năm không đổi kiểu tóc, chỉ cách nửa tháng đi sửa một lần. Cậu gật đầu, cứ cảm thấy trong cổ có chút tóc vụn, gội trước đã. Cậu lau tay xong, ném giấy ăn vào thùng rác. Cậu không mang cặp sách à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hơi thở của Sán Sán đã ổn định, cô cảm thấy nhịp tim của mình đã trở lại bình thường, tâm trạng khi đối mặt với Giang Nhất Linh cũng trở lại như thường. Chiều đi dạo phố với Lam Duyệt, mang cặp sách phiền phức lắm. Chỗ cậu đều có cả, mượn giấy bút của cậu ghi lại là được rồi. Đúng là lười biếng, Giang Nhất Linh không tỏ ý kiến, lấy một viên kẹo cứng vị dâu tây từ chiếc hộp nhỏ trên bàn học ném cho Sán Sán. Ăn cơm xong rồi hắng gạch ý chính. Cậu nói với mẹ nuôi chưa? Nói với mẹ rồi tối nay ăn cơm ở nhà cậu. Sán Sán ngồi xuống ghế, buồn chán bóc kẹo. Anh họ cậu tiêu đời rồi. Hôm qua tớ xem tiến độ ôn tập của anh ấy. Anh ấy thế mà đến cả quy tắc tính toán hàm số mũ cũng không biết. Tớ hỏi anh ấy bình thường làm bài tập thế nào. Anh ấy thế mà không hề đỏ mặt nói là chép của bạn cùng bàn. Nói đến đây vẻ mặt của Sán Sán sụp đổ. Cứ thế này, sang năm anh ấy lại phải lưu ban. Học kỳ sau tớ không thể để anh ấy vào phòng tớ chơi máy tính nữa. Không thể để anh ấy học lớp 10 cả đời được. Giang Nhất Linh khẽ cười một tiếng, bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình trên người cậu hoàn toàn không thể ngăn được mùi sữa tắm thoang thoảng trên da. Thứ mùi hương như có như không đó mang theo nhiệt độ cơ thể của Giang Nhất Linh, dần dần chiếm lĩnh cả căn phòng. Cậu nói đúng, anh ta mà còn muốn vào phòng cậu, cậu cứ nói với bố anh ta. Độc ác vẫn là cậu độc ác, chú Tống mà nổi giận sẽ lấy dép lê đánh vào mông Tống Vãn Hà đấy. Sán Sán dùng mình xoa tay lên cánh tay mình, trong lòng hiểu rõ, cách dạy con kiểu đó của Tống Chính Đường thực ra chẳng đau đớn gì. Dù có nghiêm khắc cũng không thật sự làm tổn thương con trai. Nhưng có lẽ bóng ma của Lý Thạch Cường vẫn còn ám ảnh trong lòng cô, nên bản năng vẫn sợ đàn ông sử dụng vũ lực. Bữa tối, Giang Viễn Đạt theo lệ không có mặt. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Tống Huyền Đình, ông không hề có bất kỳ thay đổi nào. Trong nhà thiếu đi một người quan trọng như vậy thế mà lại không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cuộc sống thường ngày của ông. Sán Sán mơ hồ bắt đầu hiểu Giang Nhất Linh. Hiểu tại sao cậu lại bình tĩnh chấp nhận sự tan vỡ hôn nhân của bố mẹ như vậy. Ngay cả Sán Sán cũng có thể lờ mờ cảm nhận được tình cảnh khó xử của Tống Huyền Đình, thì đứa con hàng ngày đối mặt với bố mẹ họ, sao lại không hiểu được chứ? Ăn cơm xong, Sán Sán lại bị bà nội kéo lại ăn chút hoa quả. Thời gian đã gần 8 giờ tối, Giang Nhất Linh đành phải giành Sán Sán từ chiếc ghế sofa bên cạnh bà nội. Bà nội, nếu không ôn bài nữa, tối nay cậu ấy phải ngủ ở đây rồi. Vậy thì ở lại đi, có phải không có chỗ cho con bé ngủ đâu? Bà nội lẩm bẩm một câu, mai còn phải đi học, cậu ấy còn chưa mang cặp sách đến. Giang Nhất Linh thuận lợi đưa Sán Sán đi, hai người trở về phòng, dì Trương đã kê thêm một chiếc ghế trước bàn học. Giang Nhất Linh ngồi xuống, quay đầu nhìn Sán Sán, thấy cô đang xoa bụng đi đi lại lại trong phòng. Cậu làm gì đấy, ăn no quá. Đợi tớ tiêu hóa chút, Sán Sán vẫy tay với cậu. Hay là cậu nói, tớ nghe. Giang Nhất Linh tức đến bật cười, cậu khoanh tay dựa vào lưng ghế, hai chân dài duỗi thẳng về phía trước. Sao tớ cứ có cảm giác là tớ nợ cậu thế nhỉ? Ấy già, vậy thì đợi một lát đi mà. Sán Sán có chút ngại ngùng, nhưng mà ăn cơm xong ngồi xuống ngay thì mông sẽ to ra đấy. Ánh mắt Giang Nhất Linh rời xuống, dừng lại trên mông Sán Sán 2 giây rồi lại bình tĩnh dịch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, cậu quay người lại, cầm lấy một cuốn sách lật xem tùy ý. Nói cái gì trước, tiếng Anh không cần nói nữa, chỉ toán thôi. Trên thế giới này, không ai rõ tiến độ học tập của Sán Sán hơn Giang Nhất Linh. Điểm yếu của cô ở đâu, chỗ nào không cần cậu lo lắng, cô có thể nhầm lẫn công thức nào, phần nào cô có thể bất cần. Cậu đều biết rõ mồn một, dường như đã lắp một máy theo dõi trong não Sán Sán. Ngay cả việc Sán Sán có thể lơ đãng mất tập trung ở môn nào, cậu cũng có thể đoán được 89/10. Bởi vì hiểu rõ nên tiến độ ôn tập cực nhanh. Chưa đến 9:30, Giang Nhất Linh gấp sách lại, nhìn tờ giấy Sán Sán ghi đầy những điểm trọng tâm, đưa ngón tay ra gạch mấy đường. Mấy công thức này, trước khi thi cậu học thuộc lại 2 lần. Sau khi chấm bài thi xong, nếu để tớ phát hiện có câu hỏi liên quan bị cậu viết sai, cậu tiêu đời rồi. Sán Sán đáp bừa, viết xong chữ cuối cùng liền lập tức vứt bút. Cô áp mặt vào tờ giấy, ngước mắt nhìn Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh, cậu nói xem lần này tớ có thể thi được vào top 50 của khối không? Giang Nhất Linh dừng lại một chút, hơi khó. Sán Sán kêu ư ử như chó con, quay đầu áp má bên kia vào giấy, để lại cái ót cho Giang Nhất Linh. Nếu cậu cũng hướng dẫn Lưu Á Nam như thế này, cậu ấy chắc chắn có thể thi được vào top 10 của khối. Cậu ấy thông minh hơn tớ. Giang Nhất Linh không nói gì, thu dọn sách vở bài tập bày la liệt trên bàn, xếp thành một chồng. Nhưng cậu sẽ không hướng dẫn cho cậu ấy đâu. Sán Sán dừng lại một chút, lại tự mình bổ sung một câu. Trong lòng cô thầm vui mừng, cảm thấy mình thật đen tối và ích kỷ. Cậu có biết Chu Manh không? Chính là người của câu lạc bộ anime đó. Hai cậu chắc chắn quên rồi. Sán Sán lại quay mặt lại, áp mặt vào bàn nhìn Giang Nhất Linh. Dù sao cũng là một cô gái khá dễ thương, cô ấy thích cậu đó. Ồ, môi Sán Sán mấp máy 2 lần, nhắm mắt lại quay đầu đi, trở lại tư thế ót đối diện Giang Nhất Linh, má áp vào bàn. Khi mở lời lần nữa, giọng cô có chút mơ hồ. Nếu sau này cậu có bạn gái cũng sẽ hướng dẫn cho cô ấy như thế này nhỉ? Nghĩ đến việc cậu sẽ bị cướp đi, tớ có chút. Thế nào ấy? Giọng cô càng mơ hồ hơn, phát âm không rõ ràng, Cả câu nói như thể cắn phải lưỡi vậy. Động tác thu dọn bàn học của Giang Nhất Linh hơi dừng lại, khóe miệng cậu lặng lẽ cong lên, giọng nói thản nhiên mà quả quyết. Không cướp đi được đâu, cách Trương.